Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3217, Trăm Vạn Đại Quân, còn chưa đủ. Hận ý của Tiểu Tiểu như có thể lan tràn sang nội tâm của các tỷ muội, Giới Điện nghiễm nhiên đã trở thành thế lực thù địch của tất cả các nàng. Thân thể lạnh buốt của Tiểu Tiểu lúc này bỗng cảm thấy ấm áp, bởi vì bàn tay của Lạc Kỳ Nam đã nắm lấy tay nàng, ôn tồn nói: "Chúng ta sẽ cùng người lấy lại công đạo." "Không sai, nợ máu phải được trả bằng máu." Yên Nhược Tuyết kéo lấy bàn tay còn lại của nàng. "Nhưng mà..." Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, nặng nề truyền âm: "Đứng sau Giới Điện chính là siêu thần." Tuy rằng lòng mang căm hận ngút trời nhưng nàng không mất đi lý trí, ngay cả hai đại giới là sinh giới và tử giới liên thủ cũng bại trong tay Giới Điện. Thực lực của những kẻ này chắc chắn kinh khủng, còn có tồn tại cấp bậc siêu thần chống lưng. Nếu như siêu thần hàng lâm thì sao? Không ai biết được kết quả. Không thể vì kiên kỵ mà chùn bước, cũng không thể nhẫn nhịn khi kẻ thù đã tìm đến tận cửa. Yên Nhược Tuyết thản nhiên nói: "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, vạn sự trên đời tự có an bài. Ngoại trừ chiến đến cùng ra, tỷ muội chúng ta chẳng lẽ còn có thể đẩy muội về phía đại địch?" "Nói không sai, mặc kệ sau lưng bọn chúng là siêu thần hay cái gì thần, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Lạc Sương bước lên một bước. Ngự yêu đạo quyết vận chuyển, không ít nữ nhân hiện ra bản thể yêu thú xông vào cơ thể nàng, hiện ra các hình xăm. Phải biết rằng Lạc Long Nhi là một trong những người mạnh nhất. Thế nhưng vừa rồi khi so chiêu cũng chỉ thành công đem ả nữ nhân của Giới Điện đẩy lùi mà thôi. Địch nhân quá mạnh, trận này các nàng buộc phải liên thủ. Không riêng gì Lạc Sương, Hy Vũ, Âu Dương Thương Lan, Tuế Nguyệt, Vương Y Vận chúng nữ cũng bắt đầu dung hợp cùng các tỷ muội tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. "Trận này các vị không cần đánh." Đế Lạc nhìn hai tỷ muội cổ gia nói. Bởi vì thân phận của hai nàng nhạy cảm, nếu như bại lộ trong mắt Giới Điện sẽ càng dẫn đến phiền toái lớn hơn. Một khi để tai mắt của những kẻ kia phát giác hành giới đang tọa lạc tại nguyên giới, không khó liên tưởng ra thân phận của Lạc Nam liên quan đến bất hủ cổ tộc, hậu quả khó mà lường được. "Hiểu rồi." Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ hít sâu một hơi, không cam lòng siết chặt nắm đấm. "Cơ hội cuối cùng cho các ngươi." Lão già diện mục bình thường nhưng thân phận lại là Giới Điện đại lão trầm giọng uy hiếp. "Giao người hoặc hủy diệt." "Im mồm đi lão cẩu." Lạc Thiên Ý nổi nóng quát lớn, thân thể kiều tiểu của nàng xông thẳng về phía trước. Trong lòng bàn tay, 16 loại long lực điên cuồng dung hợp, trên đỉnh đầu có long ngữ vương miệng xoay tròn. 9 loại tổ long lực, 7 loại hỗn độn long lực, long ngữ vương miệng phủ xuống vô vàng long ngữ, 200 vạn đường tổ long văn, 100 vạn đường hỗn độn long văn. Tất cả đều hội tụ vào hai cánh tay nhỏ nhắn, tung ra một chưởng có thể diệt thần. Tổ độn long chưởng. Đùng. Chưởng pháp như một luồng hủy diệt khổng lồ gào thét đẩy ra, bán kính của chiêu thức lên đến vạn dặm. Kích thước so với Lạc Thiên Ý không biết lớn hơn bao nhiêu lần, thật sự khó tin một cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn có thể đánh ra nguồn năng lượng kinh khủng như vậy. Hừ, vị trưởng lão đứng thứ 9, Giới Điện cửu lão là một nam tử trung niên cười lạnh bước lên, bàn tay vồ về phía trước, năm đường siêu thần kinh mạch quấn quanh cơ thể. Bùng phát siêu thần lực vô thiên cái địa hình thành liệt trảo. Ầm ầm ầm. Hai luồng thế công dữ dội ma sát, cố gắng triệt tiêu lẫn nhau. Tiểu Thiên Ý sắc mặt đỏ bừng, thân thể liên tục bị ép phải lùi bước giữa bá chủ chi thành, tổ độn long chưởng có dấu hiệu suy yếu. Ngao, nàng không cam lòng rống giận, hư ảnh hỗn độn tổ long hiện ra sau lưng với 16 cái đầu. Tế thần bạo nhất nộ. 15 loại long lực khác nhau bị hiến tế. Dồn nén sức mạnh vào trong lôi tổ long lực. Lôi đình chi nộ, hủy diệt tất cả. Oanh, liệt trảo bị sấm đánh nổ tung, Giới Điện cửu lão lùi về phía sau một bước, ánh mắt không sợ ngược lại còn sáng rực lên, hưng phấn nói: "Chủng loài long tộc tốt, bổn trưởng lão phải bắt ngươi làm tọa kỵ." "Vậy sao?" Lạc Thiên Ý kiêu hãnh quát. "Ngươi còn chưa đủ tư cách đó, mẫu thân, các gì giúp ta?" "Xà." Bạch Tố Mai hóa thành Nhật Nguyệt Tinh Xà dung hợp vào thân Lạc Thiên Ý, hình xăm một đại xà màu trắng nổi lên. Ngay lập tức, trong từng đôi mắt rồng của Lạc Thiên Ý hiện lên Nhật Nguyệt Tinh Thần, hấp thụ năng lượng từ mặt trăng, mặt trời và ngôi sao, Một lớp vảy trắng óng ánh cao quý bao trùm thân thể. Chưa dừng ở đó, Cửu Huân Giao và Thải Quỳnh Giao cũng lần lượt lao vào cơ thể Lạc Thiên Ý thông qua Ngự Yêu Đạo Quyết. Lập tức, chín loại thần lực của Cửu Huân Giao và chín loại thần lực của Thải Quỳnh Giao hòa quyện cùng toàn thể lực lượng của nàng. Đùng, Lạc Thiên Ý cảm thấy trong cơ thể mình như có vũ trụ nổ tung, sức mạnh cái thế, tất cả đều bùng nổ. Nàng hưng phấn như điên, kích hoạt năng lực của mẫu thân Cửu Huân Giao, biến thành chín vị tiểu thiên ý, điên cuồng vây lấy giới điện Cửu Lão vào trung tâm. Lão tặc nhận lấy cái chết. Nha đầu, đừng tưởng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Giới điện Cửu Lão sắc mặt lạnh lùng. Siêu mạch hóa thủ. Thoại âm rơi xuống, năm đường siêu thần kinh mạch trên thân ông ta bùng phát, hiển hóa thành tám thanh đại thủ khổng lồ phía sau lưng. Mỗi một đại thủ đều chứa đựng quyền năng có thể tùy tiện bóp nát tiểu vũ trụ. Các đại thủ này còn có thể liên tục tự động kết ấn, liên tục triển khai từng đòn thần kỹ hùng mạnh, chống lại sự vây giết của tiểu thiên ý. Một bên điều động hàng loạt lực lượng dung hợp, một bên triển khai siêu thần chi lực từ kinh mạch, không ai kém ai, chiến đấu khủng khiếp, dư ba lan tràn. Ngay cả bá chủ chi thành đúc từ khởi nguyên thạch ở khoảng cách gần cũng phải chấn động. Giới điện có 10 vị trưởng lão, 20 vị điện sứ, tất cả đều là thần đạo viên mãn. Thực lực của bọn hắn chênh lệch chủ yếu là nằm ở số lượng siêu thần kinh mạch. Kinh mạch của kẻ nào càng nhiều, càng to lớn thì càng chứa đựng được nhiều siêu thần lực, cũng quyết định địa vị của bọn chúng tại giới điện. Nữ đại năng trước đó va chạm với Lạc Long Nhi chỉ là một trong 20 vị điện sứ, mà Lạc Thiên Ý lại phải chiến đấu với nhân vật đứng thứ 9 trong 10 vị trưởng lão. Nhưng dù là như thế, sau khi biến dị lên 16 đầu, lại có mẫu thân và các gì hỗ trợ, nàng đánh không hề thua kém, thậm chí bất phân thắng bại với giới điện Cửu Lão, mạnh mẽ vô cùng. Xem ra đây là câu trả lời của các ngươi. Giới điện đại lão quét mắt nhìn trận chiến của Lạc Thiên Ý và giới điện Cửu Lão, sắc mặt âm trầm, dang rộng đôi tay. Hãy cảm nhận thương đau, lão phu đại diện cho giới điện tuyên bố, xóa tên nguyên giới khỏi hỗn độn. Bắt đầu từ tòa thành này. Oanh oanh oanh. Ngay lập tức, toàn bộ điện sứ và giới điện trưởng lão không giữ lại chút nào, như hồng hoang mãnh thú lao thẳng đến bá chủ chi thành bạo phát thế công hủy diệt. Trên cơ thể bọn chúng thình lình chính là những đường siêu thần kinh mạch có thể cường hóa toàn diện chiến lực. Xác, mà từ trong đại trận khổng lồ phía sau, trăm vạn đại quân cũng tràn ra như vũ bão. Bọn hắn chia thành 10 nhánh quân, mỗi nhánh quân đều là thiên đạo viên mãn tạo thành, được dẫn dắt bởi một tên phó tướng thần đạo trung kỳ và tướng quân thần đạo hậu kỳ. Trong đó phó tướng có tác dụng triển khai quân hồn, quân thế, sát thế, chiến thế. Mà tướng quân lại cầm theo một lá cờ lớn, lá cờ này chứa đựng một luồng siêu thần văn gia tăng sức mạnh tổng thể, cực kỳ kinh khủng. Trăm vạn đại quân này đã từng đồ sát rất nhiều thế giới, hoành hành ngang dọc, từng tắm trong núi thây, biển máu, trong đó có cả sinh tử giới. Cái loại uy thế sát phạt và tự tin từ tận xương tủy này, sẵn sàng nghiền nát tất cả chướng ngại vật dám cản đường bọn chúng. Bọn hắn được gọi là càn giới quân, có nghĩa là càn quét mọi thứ, càn quét những thế giới mà bọn hắn đi qua. Càn giới quân không đánh vào bá chủ chi thành, thay vào đó chia quân ra 10 đường, mỗi đường 10 nhánh quân muốn xông thẳng vào nguyên giới ở bốn phương tám hướng, trắng trợn đồ sát. Cút trở về. Lạc Xương cưỡi Khải Huyền thần sư đầy kiêu hãnh, tư thái hiên ngang lẫm liệt, Hoang Thạch quân, Loạn Thần quân theo sát phía sau nàng tỏa trấn một phương. Hợp quân, Lạc Xương nghiêm nghị quát. Rống. Theo mệnh lệnh của nàng, toàn bộ Loạn Thần quân hóa thành hình thái thần thú, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Tất cả đều biến dị sừng sững hiện ra, thể hình khổng lồ. Chỉ chờ có thế, Hoang Thạch quân như những pho tượng thần phóng lên lưng Loạn Thần quân, cưỡi lên những thần thú biến dị này. Hai quân kết hợp, xông thẳng vào trận hình đại địch không kiêng nể gì. Chết! Tên tướng quân cầm cờ thấy vậy híp mắt, đem lá cờ đeo trên lưng, thân mình lao thẳng về phía nàng, móc ra một thanh trường kích đâm thẳng vào cổ họng. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lạc Xương phóng khỏi lưng Khải Huyền thần sư, sát chiến thiên thương và sát chiến cuồng ngạo thể gào thét. Cửu đạo thánh pháp, vô tận chiến kinh tung hoành. Đồng thời từ thân thể nàng, hình xăm của Long Khuynh Thành, Tô Nhan, Diễm Điệp Tình, Lý Trúc Loan hiện lên. Nghịch Long chiến giáp bao trùm, các loại lực lượng tăng phúc bùng nổ. Sát chiến thiên thương đập xuống, đùng, như thiên thạch và sao băng hủy diệt lấy nhau, tên tướng quân lùi hàng trăm dặm, mà Lạc Xương lại điên cuồng áp sát. Tướng quân này chỉ là thần đạo hậu kỳ, trong khi Lạc Xương ngay cả đại năng cũng đã giết, hiển nhiên là nàng mạnh hơn quá nhiều. Mà ở xung quanh hai người, quân đội kịch chiến, loạn thần hoang thạch quân của Lạc Xương tuy số lượng ít hơn nhưng lại đều là thần thú biến dị và hoang thạch tạo thành, cũng có xu thế nghiền ép nhánh quân của địch. Nhưng tên tướng quân chẳng chút sợ hãi, ngược lại nhếch môi cười tà ác. Để ngươi thấy thế nào là quyền uy của càn giới quân. Tướng quân nâng lên lá cờ, rống, bao gồm cả tên phó tướng thần đạo trung kỳ, 10 vạn quân dưới tay hắn bỗng nhiên gào thét, sau đó số lượng khổng lồ đều bị hút vào trong mặt lá cờ, bên trong đó như có một vùng không gian riêng biệt. Siêu thần văn trên mặt lá cờ sáng lên, sau lưng tướng quân hiện ra hư ảnh quân đội của hắn, sức mạnh của quân và tướng dung hợp hoàn mỹ. Thực lực của tướng quân theo đó bạo phát, vượt qua cả đại năng bình thường. Chết! Hắn hưng phấn dùng trường kích lao đến Lạc Xương, lúc này chiến lực của hắn đã khác xa hoàn toàn so với trước đó. Chỉ một kích đập ra, quân đội của Lạc Xương hỗn loạn, ngay cả sát chiến thần thế của nàng cũng rạn nứt, có dấu hiệu sụp đổ. Còn không mau khuất phục, tướng quân khinh miệt nói, động tác tấn công lại chưa hề dừng lại. Tưởng gì, tiểu thủ đoạn, Lạc Xương nhếch mép. Chết đến nơi còn mạnh miệng, tướng quân phẫn nộ, lá cờ trên lưng tỏa sáng, siêu thần uy ép xuống cơ thể nàng. Lạc Xương khép hờ đôi mắt, bỗng nhiên nghiêm trang thốt lên. Hỗn giới đạo quân kinh, chiến, chỉ nghe trong cơ thể Lạc Xương có vạn quân đồng thanh hò hét, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh hỗn độn đại quân. Hỗn giới đạo quân kinh chính là công pháp của hỗn quân thần soái thuộc hỗn thương các đã vây công bách đạo thần tộc. Sau khi bình định thế cục và kiểm kê chiến lợi phẩm, chúng nữ phân chia những thứ thích hợp cho mọi người tu luyện cũng như sử dụng. Trong đó Lạc Xương hứng thú với những thủ đoạn của hỗn quân thần soái, ngay cả hỗn độn đại quân của tên này cũng đã được nàng cưỡng ép thu phục, trấn áp trong đan điền, dùng hỗn giới đạo quân kinh mà thống ngự. Đây đã trở thành át chủ bài hùng mạnh của nàng. Không cần đến thu loạn thần hoang thạch quân vào cơ thể, Lạc Xương vẫn có thể từ hỗn độn đại quân mà đề thăng sức mạnh. Ngay lập tức, hỗn độn quân thế, hỗn độn sát thế, hỗn độn chiến thế đều điên cuồng mạnh lên, kết hợp cùng sát chiến cuồng ngạo thể của nàng có thể nói là tuyệt phối. Xoẹt, sát chiến thiên thương nện xuống, trường kích trong tay tên tướng quân vỡ vụn. Hắn biến sắc mặt, hiển nhiên không thể ngờ đến Lạc Xương còn có con bài như vậy, chưa kịp phản ứng đã bị đập đến tê dại cả da đầu. Rừ, nhưng cơ hội đó, Khải Huyền thần sư há miệng rộng hung hăng gặm lấy cơ thể hắn, chiến giáp trên thân nước vỡ. Lạc Xương thừa thế tấn công, trường thương nhắm ngay đầu địch nhân đâm thẳng. Dừng tay, thấy đồng bọn gặp nạn, một nhánh quân khác ở lân cận cấp tốc chi viện, lại một tên tướng quân phất lên đại kỳ, điều động đại đao trảm vào Lạc Xương từ phía sau, quân đội của hắn cũng liên tục ép sát. Hừ, đến đây càng đông giết càng sướng. Lạc Xương ngạo nghễ nói, hỗn giới đạo quân kinh phát động toàn lực, một vòng xoáy hỗn độn khổng lồ mở ra dưới chân loạn thần hoang thạch quân của nàng, đem tất cả quân đội thu vào trong đan điền. Chiến lực của Lạc Xương lại nhảy vọt, cưỡi trên lưng Khải Huyền thần sư ra sức tung hoành, oai phong bá đạo, một mình đối kháng 20 vạn đại quân. Cảnh tượng này khiến phá đạo liên minh nhìn mà sôi trào, không hổ là đệ nhất nữ tướng của bá chủ chi thành, phong thái vô song, thế gian ít thấy. Sau trận đại chiến với hỗn độn, thế lực thu hoạch lớn nhất còn là Tổ Long tộc và Ngự Long Sơn Trang. Bởi vì khi Lạc Thiên Ý biến dị, huyết mạch của nàng có thể áp chế được long tộc đến từ hỗn độn khiến chiến lực chúng nó suy yếu, từ đó làm giảm tử vong, tổn thất trong lúc chiến đấu. Ngược lại Tổ Long tộc và Ngự Long Sơn Trang còn thu được huyết mạch, đặc biệt hơn nữa chính là long châu của đám hỗn độn long. Từ lượng long châu khổng lồ thu được này, thực lực của Tổ Long tộc và Ngự Long Sơn Trang chẳng những không suy yếu vì chiến tranh mà trái lại càng trở nên cường đại. Thế nên giờ phút này khi thấy càn giới quân có ý định đột kích nguyên giới, quân đội của Tổ Long tộc cùng Ngự Long Sơn Trang dưới sự chỉ huy của Long Kiêu và Hoài Kiệt đang dũng mãnh nghênh đón. Lại liên hợp đối kháng hai nhánh quân với tổng số lượng lên đến 20 vạn. Bất chấp càn giới quân được siêu thần văn tăng phúc, bọn hắn cũng có hỗn độn long lực đề thăng sức mạnh, thành công chống lại. Ở phía bên khác, sư phụ của Lạc Xương cũng chính là một vị phá đạo hội lão đang chỉ huy vô số thiên đạo cảnh của phá đạo hội lão kịch chiến một nhánh quân. Độ đạo môn cử ra hộ thần pháp, Tam đạo môn, chân võ thần cung, đạo hành điện cũng điều động lực lượng đặc biệt của mình chặn đứng một nhánh. Cơ hội để huyết dị yêu hoàng, dị nữ đại triển thần uy đã đến, Từ năng lực đặc thù của hóa dị tộc, nàng thu phục vô số yêu thú của ngự yêu đạo thống và cùng thú đạo thống biến thành của mình, tạo thành một đội yêu quân, kết hợp đệ tử của đạo yêu thần cung bao vây một nhánh khác. Lại có Cam Đại Miêu, Vạn Xà Cốc Chủ, Phượng Tổ, Mang Lực tộc trưởng chỉ huy đại quân thần thú dưới trướng của mình nghênh chiến 10 vạn. Đến từ đạo hải là Sơn Hải tự cử ra một vạn chiến tăng, thần yêu hải các cử ra hải yêu thần quân, do Phù Tổ và Thủy Thanh Nhi dẫn dắt chiến đấu, dùng số lượng phong tỏa thêm 10 vạn. Nhánh quân cuối cùng thuộc Càn Giới quân đụng độ với Sinh Tử quân và Hỏa Kỵ quân của hai vị bá phi. Tiểu Tiểu chấp trưởng Sinh Tử quân, tuy thực lực tổng thể không bằng nhưng số lượng đạt đến 30 vạn, nhiều hơn gấp 3 lần. Hỏa Kỵ quân do Viêm Miên Châu thống lĩnh, số lượng chỉ có 3.000 quân nhưng mỗi một kỵ binh trong đó đều do năng lượng từ vài chục loại đạo hỏa biến thành, có thể nổ tung, tàn sát trong phạm vi rộng. Sinh Tử quân và Hỏa Kỵ quân có chung một đặc điểm, đó là không biết sợ chết, sẵn sàng kéo theo quân địch đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, trăm vạn Càn Giới quân vậy mà không thể tiến vào nguyên giới dù chỉ là một binh, một tốt. Yên Nhược Tuyết ngồi trên Thủy Hoang thần tọa, Thủy Hoang thần quân và siêu thần chiến binh sừng sững sau lưng nàng còn chưa xuất chiến, điềm tĩnh nói. Trăm vạn đại quân, còn chưa đủ đâu. Chúc cả nhà một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân.